Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351. Chương 1351. Khâu cuối cùng. Red Devil Người Kế Thừa. Đại kết cục. Bởi vì 2042 năm là World Cup năm, cho nên cái này mùa hè FIFA đàn phá lệ náo nhiệt. Lần này ở Trung Quốc cử hành World Cup, tỷ lệ người xem cực cao, sáng tạo ra từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Nhất là cuối cùng một trận chung kết, Trung Quốc đội 3-2 chật vật chiến thắng rồi đội tuyển Anh, cuối cùng thắng được rồi cúp vô địch thế giới. Trên khán đài vui đến phát khóc, khóc ròng ròng vô số Trung Quốc fan hâm mộ, trở thành rồi cái này mùa hè khó quên nhất ký ức. Mà ở World Cup bắt đầu thi đấu trước bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lâm thời mời trở thành kỹ thuật cố vấn Kim Tiger, càng là lần thứ hai nâng lên World Cup quán quân. Sau trận đấu hắn từng cái ôm đội tuyển Anh cầu thủ an ủi hình ảnh, cũng làm cho rất nhiều nước Anh fan hâm mộ cảm động không thôi. Ai nắm giữ Kim Tiger, ai liền nắm giữ quán quân. Cái này thiết luật y nguyên thành lập. Bất quá ở trận chung kết về sau, Kim Tiger chính thức tuyên bố triệt để thối lui FIFA đàn, không tham dự nữa bất luận cái gì bóng đá hoạt động. Mà Kim Tiger ma vương thể dục vậy do nữ nhi Alisa chính thức tiếp nhận. Hắn cùng Wenna bắt đầu rồi thế giới hành trình. Brazil, Argentina, nước Pháp, Nam Phi, các lục địa đều lưu lại Kim Tiger vợ chồng bóng người. Có đôi khi ở một trận bình thường bóng đá trong tranh tài, ống kính sẽ bắt được Kim Tiger ngồi ở trên khán đài bóng người. Hắn giống một cái bình thường fan hâm mộ đồng dạng hưng phấn vỗ tay hoan hô, vì vào bóng mà chúc mừng. Cái này bóng đá tranh tài có lẽ là Argentina giải hạng nhất, có lẽ là Trung Quốc Premier League, có lẽ là Nga Premier League. Kim Tiger triệt để buông lỏng tâm tình, là một cái bình thường fan hâm mộ đi toàn các nơi trên thế giới xem bóng, nhẹ nhàng như thường. Bất quá Kim Tiger bóng người chưa từng có xuất hiện ở sân Old Trafford trên khán đài. Hắn thậm chí một trận Premier League đều không có nhìn qua. Kim Tiger một lần cuối cùng xuất hiện ở sân Old Trafford thời điểm còn là bản trận đấu mùa giải siêu cúp Anh trước đó một trận cáo biệt thi đấu MU nguyên lão đội giao. Đấu MU tại ngũ đội, Kim Tiger trên dưới 2,5 trận phân biệt chỉ huy 2 đội bóng. Sau cùng điểm số như ngừng lại 8-5. MU nguyên lão đội đánh vào rồi 8 bóng. Đại thắng chi này vừa mới bảo vệ vương miện Champions League quán quân tại ngũ Manchester United. Cái này điểm số cũng rất thú vị. Hai đội vào bóng số chính là Kim Tiger dẫn đầu hai đội bóng đoạt được Champions League số lần 30 năm, 13 cái Champions League quán quân. Kim Tiger làm đến rồi hết thảy. Ở Van Persie, Ferdinand, Vidic, Carrick, Griezmann, Mbappe, Van Dijk, Kanté chờ cầu thủ chen chúc xuống, Kim Tiger tiếp nhận rồi FIFA chủ tịch Nết cao thượng kính ý. Nết nắm thật chặt Kim Tiger tay, đem microphone đẩy lên rồi một lần. Theo Kim Tiger tự mình nói chuyện phiếm, tước sĩ, người vừa mới trở thành MU chủ soái thời điểm, ta mới chỉ là FA một tên chủ tịch trợ lý. Người thành tựu Champions League 4 liên quan về sau, ta mới FA trở thành phó chủ tịch. Người một lần nữa phục xuất thời điểm, ta đã là UEFA chủ tịch rồi. Không nghĩ tới 3 năm về sau, ta trở thành rồi FIFA chủ tịch. Người lại về hưu rồi. Ta rất rõ ràng, nếu như không phải người trợ giúp Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc bóng đá sẽ không trở thành cúp vô địch thế giới. Nếu như không phải Trung Quốc bóng đá cùng AFC trợ giúp, ta cũng sẽ không làm đến vị trí hiện tại. Cái này trong đó, tước sĩ cho ta giúp quá nhiều một tay, ta thật vạn phần cảm tạ. Kim Tiger cười nói, tin tưởng FIFA sẽ ở ngươi chấp trưởng xuống, tiếp tục hướng trên đi một cái nấc thang. Ta già rồi, cái thế giới này là những người tuổi trẻ các ngươi rồi. Cái này trận sau cuộc tranh tài, Kim Tiger lại cũng không có trở lại Manchester. Không phải hắn không muốn trở về, mà là hắn tận lực nhạt hóa sức ảnh hưởng của mình. Vì rồi không cho kẻ đến sau mang đến phiền phức, Ibra tuân thủ đổ ước, trở thành rồi MU chủ soái. Ở tiền nhiệm ngày đầu tiên, hắn liền phát biểu công khai tuyên bố, vừa cùng ta đánh xong cược, Kim Tiger tước sĩ liền giải nghệ rồi. Ta thật sự là hoàn toàn phục rồi hắn rồi. Bất quá ta tuân thủ hứa hẹn, đi tới rồi MU. Hiện tại Kim Tiger tước sĩ về hưu rồi. Ta muốn nói cho toàn bộ thế giới hiện tại tại Ibra mới là mạnh nhất trên thế giới huấn luyện viên. Carrick cùng Ibra xong huấn luyện viên hình thức, cũng đã trở thành một fan thú vị. Ibra bá khí cùng Carrick tinh tế tỉ mỉ, để MU tiếp tục bảo trì lấy sức cạnh tranh, mà Carrick vô cùng rõ ràng, bởi vì chính mình dạy học năng lực còn có khiếm khuyết. Cho nên Kim Tiger dùng loại phương thức này để Ibra lại đến đỡ chính mình một đoạn thời gian. Dù sao lấy Ibra tính cách, hắn chưa từng có ở một nhà câu lạc bộ đợi qua 5 năm. Tương lai MU còn là thuộc về Carrick, thuộc về đội thanh niên huấn luyện viên Rashford, thuộc về tất cả chảy xuôi theo Red Devil huyết dịch người. Mới một năm đỏ tươi quán ba y nguyên náo nhiệt, theo lấy MU lần nữa quật khởi, đỏ tươi quán ba vậy một lần nữa về tới năm đó thịnh vượng thời khắc. Hiện tại Butler nhi tử Hop triệt đề trở thành rồi quầy rượu lão bản, nâng cốc a kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, mà Butler hiện tại thành rồi người rảnh rỗi, mỗi ngày không phải ở lầu 2 xem bóng đi ngủ, chính là ở một lầu theo lão hỏa kế nhóm nói chuyện phiếm uống rượu. Hiện tại là ngày xuân buổi chiều, khoảng cách ban đêm MU Champions League trận chung kết thời gian còn sớm. Trong quán bar rất ít người, trên vách tường TV chiếu phim lấy một bộ phim phóng sự. Tên gọi Red Devil người kế thừa, 10 tập phim phóng sự, là giải thích Kim Tiger ở MU cái này 30 trong năm cố sự. Cuối cùng Rodney tràn đầy phấn khởi mà vừa nhìn vừa trò chuyện. Nếu như không phải thân lịch cái này 30 năm, ta thật cảm thấy cái này tựa như là giống như nằm mơ. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới con cọp liên tiếp cầm rồi 3 năm 7 quan vương. Hơn nữa còn thắng rồi Champions League 4 liên quan. Ta cảm thấy bất khả tư nghị nhất là con cọp trở về MU cái kia 3 năm, một cái 7 quan vương, hai cái Champions League quán quân. Đơn giản thoải mái lật rồi. Ta luôn cảm thấy hiện tại MU lại chút gì. Tuy rằng cũng thường xuyên thắng trận cầm quán quân, nhưng là luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Lúc này trong quầy ba họp xa xa xen vào nói, đó là bởi vì các ngươi đều là viễn cổ thổi. Cái gì đều là già cầu thủ tốt, cái gì đều là năm đó tốt nhất. Kỳ thật hiện tại cũng rất tốt. Hiện tại Ibra cùng Carrick hai cái người dạy học đội bóng cũng đã trước giờ cầm tới rồi Premier League quán quân, Champions League vậy tiến trận chung kết rồi. Tốt bao nhiêu a, bất cứ việc gì nhìn về phía trước nha. Butler cười ha ha, nói không sai, các ngươi nghe một chút, ta nhi tử nói nghe được lời này có nhiều đạo lý. Không hổ là một đời mới MU fan hâm mộ. Lúc này màn hình TV trên, ở sân Old Trafford bên ngoài, Ferguson pho tượng bên cạnh, đứng lặng lấy mặt khác một pho tượng. Đây là thuộc về Kim Tiger vinh quang. Cúc cười nói, lúc ấy King of the Devil hiệp hội đề nghị kiến tạo cái này con cọp pho tượng. Con cọp còn không đồng ý, nói chính mình là lão bản, xây cái pho tượng ảnh hưởng không tốt. Cuối cùng vẫn là chúng ta chúng chủ tiền, cưỡng ép thành lập pho tượng, hắn triệt để không có biện pháp. Ha ha ha ha, Butler lung lay trong tay một quyển sách. Ta vẫn là càng ưa thích quyển sách này Kim Tiger tước sĩ tự truyện Red Devil người kế thừa. ta đã từng lấy vì con cọp sẽ để cho Hồ tiểu tử kia cho hắn chấp bút. Không nghĩ tới a, hắn cuối cùng vậy mà tìm tới rồi Sun Newspaper Group. Không nghĩ tới ở Kim Tiger trong lòng, hiểu rõ nhất chính mình người là Úp a. Ha ha ha ha, những này năm Úp vì rồi viết Kim Tiger đen liệu, đối Kim Tiger nghiên cứu nhất là thấu đáo, cho nên hắn đến chấp bút tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Cúc cười ha ha, hắn chỉ viết sách nói rằng, nhất là mặt trong một đoạn scroll bài tin tức, trong đó một cái tình tiết ta đặc biệt ưa thích. Năm đó con cọp ở thi đấu vòng tròn bên trong bị cấm thi đấu thời điểm. Hắn cho Skon làm rồi một bản huấn luyện viên sổ tay, để hắn dựa theo tình huống bên trong tiến hành chỉ huy. Thật không nghĩ tới còn có như thế một cái chuyện lý thú đâu. Rodney đập lấy mập mạp bụng nói, bất quá ta cảm thấy cái này huấn luyện viên sổ tay vậy không có tác dụng gì à. Dù sao Kim Tiger bị cấm thi đấu thời điểm, Skon cũng không có cầm vật này thắng trận a. Rodney nói ra lời này, Butler cùng Cook vừa muốn phản bác, nhưng vào lúc này, quán bar ngoài cửa truyền đến cởi mở tiếng cười cùng tiếng nói chuyện. Ai nói vô dụng, cái kia huấn luyện viên sổ tay thế nhưng là bỏ ra ta rất lớn tâm huyết. Nếu như không phải vật kia, không cho phép chúng ta cái kia một năm liền lấy không đến Champions League vào trận phiếu rồi. Đến, ta cho các ngươi nói một chút sổ tay bên trong đến tột cùng viết rồi thứ gì. Nghe được cái thanh âm này, ba cái người đều sửng sốt. Bọn họ đồng thời quay người nhìn về phía cửa quán ba phương hướng. Một cái thân ảnh quen thuộc đẩy cửa vào nhà, mặt mỉm cười hướng đi rồi bọn họ. Bọn tiểu nhị, đã lâu không gặp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,